Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1492, chương 1492, Vân Cấp Thiên Tôn Mộng. Hư thiên bên trong nổi lên gợn sóng dần dần hóa thành gợn sóng, cuối cùng biến thành bạo vũ. Đây không phải chân chính vũ thủy, mà là lan tràn vô tận nguyên khí. Nguyên khí rơi vào chân chính nước biển bên trên, vô tận hư thiên không dám hướng về phía trước lan tràn. Bởi vì cái kia vòng treo cao ánh trăng, chiếu sáng lấy mảnh này tuyên cổ xa xưa thế gian. Bắc Minh trăng tròn, xa xa đối ứng Nam Minh thiên trì. Trong âm sinh dương, trong dương có âm, cái này vầng trăng quang huy phía dưới, có khả năng nhìn thấy. Là du đãng hư huyễn thế gian, bình tĩnh nguyệt dưới ánh sáng, chấn áp là một mảnh lại một mảnh lưu động gợn sóng. Mảnh này đã từng tổn hại sanh thế cuối cùng đi tới Bắc Minh. Thế nhưng đồng dạng, mộng huyễn bên trong trải qua, bị rất nhiều thân chịu trọng thương thần nhân bọn họ ngấp nghé. Cựu thế những năm cuối, Đông Hoàng Thái Nhất lừa dối giết Từ Giáp tại Thiên Minh Chi Môn phía trước dẫn cự khuyết trảm chi. Cốt khí, Thái Thượng khắc ý hàng lâm, buộc đáng kiếm thiên tôn tại quá khứ. Lúc ấy vô số tham lam cường giả cũng bị cuốn vào trường tranh đấu kia. Chư vị thần nhân vậy là vào lúc đó, bị Thôn Thiên Đại Thánh gây thương tích. Thôn Thiên Đại Thánh nắm giữ đánh tan mộng huyễn pháp môn, đưa đến thần nhân bọn họ bị khắc chế. Thế là đông đảo thần nhân tại bị phá hủy, sau đó tránh né đến mộng huyễn chỗ sâu dưỡng thương, đồng thời tùy thời mà động, chuẩn bị đoạt đi kế tiếp cơ duyên. Bọn hắn không cam tâm bị phong ở chỗ này. Bọn hắn đã từng cũng là cái thế lại tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng bây giờ không có. Thế gian thậm chí liền thiên tôn cũng không nhớ được bọn hắn nguyên bản thân phận. Thần nhân vô công, cái kia vốn là sáng lập bọn hắn uy danh vô thượng tiên pháp, đã sớm hóa thành quá khứ mây khói, tản mát trường hà bên dưới. Đông Hoàng Thái Nhất phần hỗn nguyên cùng giá mộng, bởi vậy đã sáng tạo ra khai thiên tổ sư cùng giá mộng thần quân. Thần nhân bọn họ ánh mắt đương nhiên chăm chú vào giá mộng thần quân trên thân. Nhưng mà vị cô nương kia phía sau, đừng đấy toàn bộ thứ nhất động thiên, cho dù là thần nhân bọn họ cũng phải có chỗ cố kỵ, không dám ở trong mộng làm ẩu. Nhưng may mắn, trời không tuyệt nhân mạng, Bắc Minh giữa thiên địa, tại trước đây không lâu, dần dần nổi lên một cái rưỡi thành thế gian. Mà đông đảo thần nhân quan sát sau đó, tại nhất thời kinh ngạc kết thúc lúc, tùy theo nghênh đón nhưng là lớn lao yêu thích. Thanh thanh thế giới, kia là đã sụp ra thanh thanh thế giới. Chẳng qua hiện nay, nó hẳn là thay đổi một cái tên. Nguyệt Vương đã đem thế gian đúc lại, cho nên sanh thế cũng chưa từng có thể tìm ra kiếm bắt đầu dần dần diễn hóa thành chân thực. Nó phiêu lưu vô tận hư không, cuối cùng đã tới Bắc Minh thiên hạ. Thần nhân bọn họ đã đợi rất rất lâu. Bọn hắn muốn thôn phệ mảnh thế giới này. Ở trong đó có thông hướng Bỉ Ngạn môn hộ. Mộng huyễn bên trong Bỉ Ngạn là nơi nào? Là chân thật giới sao? Cái này không biết, nhưng có một chút tựa hồ có thể xác nhận. Đó chính là nếu như thần nhân bọn họ thôn phệ thanh thanh thế giới, thông qua được Bỉ Ngạn cánh cửa, bọn hắn liền có khả năng thoát ly mộng huyễn quấy nhiễu cùng gông xiềng, chân chính lấy thần nhân chi thân, tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, đều có thể hàng lâm tại thế giới chân thật. Thần nhân vô công đạo lộ để bọn hắn đạt được sức mạnh vô thượng. Nhưng mất đi đã qua, đã mất đi tục danh, đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, lại thêm đã mất đi bọn hắn lòng kính sợ, cùng trọng yếu nhất tiêu dao tự do, bị trói trói tại mộng huyễn bên trong, không thể làm nhiễu chân thế, chỉ có tại đặc thù thời gian địa điểm mới có thể nhất thời hiển hóa. Loại này đạo lộ, đi lên, liền cùng ngồi tù không có khác biệt. phàm là không thành công cảnh giới, đều là có thiếu hụt. Ngu chủ thế nào, thần nhân bọn họ nên như thế, càng không khả năng ngoại lệ. Thế Nguyên Nhân đã từng nói, giữa thiên địa, cửu thánh nhân, sáu trí nhân, 22 thần nhân, duy chỉ có thế gian chấp bút người đạt đến chân chính hoàn toàn vô khuyết. Hắn có thể được xưng hô là chân chính, trí nhân vô kỳ. Thế ngoại nhân tin tưởng, loại cảnh giới đó, chính là trí nhân cuối đường đầu. Thập hoang nhân bởi vì lung tung nghe theo đến từ trong cõi u minh thanh âm. Không phân quá khứ vị lai, từ đó bị Thái Chiêu Thiên Tôn tính toán. Hắn thất bại bắt nguồn từ với hắn tham lam cùng khẩn cầu. Thế là hắn cho là nghe theo Thái Chiêu thanh âm có thể bù đắp độ thế chi cốt. Nhưng kết cục cuối cùng là hắn vẫn tại Tàn Dương Hòa Cảnh, yên lặng nhặt đồ bỏ đi. Kim Thạch Nhân cho là không nhập thế khó mà siêu thoát. Được lớn trí nhân liền phải trước nhập lớn ràng buộc, cho mượn lão quân lò lột xác. Cuối cùng lại lần nữa thuộc về lô hỏa bên trong. Cái này chưa chắc không phải một loại lớn mật phương án. Mặc dù kết quả cuối cùng có vẻ như không như ý muốn. Còn có cái khác trí nhân, thánh nhân, trí nhân bọn họ khóa hiển hóa vào trong tâm. Các thánh nhân nhưng là bị vòng tại phù lê cảnh bên trong. Mà thần nhân bọn họ càng là thương cảm, còn sống ở mộng huyễn phía dưới. Tránh né vân cấp cổ phong huy hoàng kinh lôi, bọn hắn khát vọng sanh thế. Nhưng mà Bắc Minh ánh trăng tản mát ra minh quang, đang không ngừng trấn áp bọn hắn, đem bọn hắn áp chế về càng thêm tầng sâu mộng huyễn bên trong, không cho bọn hắn tới gần thế giới chân thật cơ hội. Nói người nào tới. Đột nhiên, kinh thế mộng huyễn lôi đình đảo qua, có thần nhân không quan sát, không cẩn thận chui vào như đám mây một dạng chậm lôi bên trong. Lập tức liền bị đánh, tan thành mây khói. Thực là bị khu trục trở về mộng huyễn chỗ sâu. Cho đến vị kia thiên tôn xuất thủ, đem mảnh này hư huyễn sanh thế bắt được. Sau đó chậm rãi rút ra. Bắc Minh ánh trăng hào quang tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cuồn cuộn vô ngân. Căn bản khó mà miêu tả thật to mộng huyễn cứ như vậy tràn ngập Bắc Minh thế giới. Vân cấp cổ phong phù hiện ở mộng thế chỗ sâu. Kinh lôi quanh quẩn tại xung quanh. Vì tòa này vô thượng thần sơn dẹp yên tiền lộ bụi mù. Vân cấp minh mộng hồn thiên thanh túc thiên tôn. Cổ lão thiên tôn ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên. Phân loạn suy nghĩ ảnh hưởng thế gian biến hóa. Khi ngọn núi này xuất hiện thời điểm, cái kia 22 vị cổ lão thần nhân cũng tại tránh lui. Bọn hắn không dám cùng vị này thiên tôn tranh nhau. Lúc này hắn muốn bắt đi đồ vật, vậy liền chỉ có để cho hắn cầm đi. Đây là mộng huyễn bên trong chúa tể, là không thể trái nghịch mộng thần. Thiên tôn tượng trưng cho thế gian cường đại nhất trí cao vô thượng chi vị. Ngoại trừ ngang cấp thiên tôn bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể cùng nó tranh phong. Làm ra giữ lại là cơ bản hai chữ. Cuối cùng, thế giới nhân vật chính, hoặc là một chút thiên địa dị số, luôn luôn có thể tham dự vào nhằm vào thiên tôn chiến đấu bên trong. Thậm chí còn có thể có đến có về, nhưng loại này tồn tại, phóng nhãn trùng điệp la thiên. Vậy đơn giản là như mênh mông biển lớn bên trong lấy một giọt thanh thủy. 10 cái đại diễn hạ xuống, cũng liền xuất hiện 3-4 người mà thôi, như Long Sư, Việt Khách, Thái Hoàng, Cửu Diệp, Lực Chân, Hỏa Đế, Vân Cấp Thiên Tôn ở tại Vân Cấp Cổ Phong bên trên. Quanh năm ngủ say, nhưng chính như Nguyên Thủy nói, hắn ngủ kỳ thật cùng thanh tỉnh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên Đại La Thiên gặp gỡ, hắn tới hay không, đều như thế. Cho nên, Vân Cấp Thiên Tôn liền ở tay, tại Hồng Hoang bên trong. Cấu tạo tự mình thuộc về Hồng Hoang mộng giới. Thanh thanh thế giới bị hắn thu đi. Nguyệt Vương khó mà phản kháng Thiên Tôn, mà mộng huyễn bên trong. Vân cấp thiên tôn thanh âm, hoặc là nói hắn ý chí tại trong cõi u minh vang lên. Nhưng mà Nguyệt Vương không nguyện ý chính mình thế gian tân chúng sinh lại lần nữa rơi vào chư vị thiên tôn hoặc là đại thánh tính toán bên trong. Hắn bắt đầu phẫn nộ, thậm chí bộc phát ra phản kháng ý chí. Loại ý chí này liên hệ đến toàn bộ mới tinh sanh thế. Vô số chúng sinh cảm thấy Nguyệt Vương lửa giận. Hắn đối mặt thiên tôn, không có chút nào e ngại. Vân cấp thiên tôn tại thời khắc này đột nhiên mở mắt. Hắn một khi tại trong mộng thanh tỉnh, lớn như vậy mộng khái niệm liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thần nhân bọn họ hoảng sợ. Nguyệt Vương, dừng tay. Nguyệt Vương, ngươi đi theo đi. Tiểu Nguyệt Vương phản kháng ngay tiếp theo bọn hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Vân cấp thiên tôn hai mắt đạm mạc vô tình, nhưng qua ước chừng ba cái hô hấp, hắn tựa hồ thấy rõ cái gì. Thế là tay trái liền điểm một cái, ném ra một đạo hắc khí. Theo sát lấy, vân cấp thiên tôn lại lần nữa nhắm mắt lại. Thế là kém một chút liền sụp đổ mộng cảnh, một lần nữa bình tĩnh lại, mà rơi vào sanh thế bên trong. Cái kia đạo hắc khí hóa thành một tấm đáng sợ gương mặt, màu đen mặt, trắng bệch hàm răng cùng con mắt, cứ như vậy như màn vải một dạng bị đóng đinh tại sanh thế trên bầu trời. Thấy được vật này không có, tìm cho ta, tìm hắn chủ tử. Vân cấp thiên tôn thanh âm chấn động mộng huyễn, 22 vị thần nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhìn thấy tấm kia màu đen gương mặt, thần nhân bọn họ ở lâu mộng huyễn, lại chỗ nào không biết đây là người nào đâu. Thái thượng thiên ma, quỷ vũ, gia hỏa này không phải chết sao? Cũng không có, chúng ta không thể nào biết được lúc trước tam canh gặp cái gì. Nhưng hắn bị phanh thây thành năm khối, mà mê mang quỷ vũ chân thân cũng ngã vào mộng huyễn chỗ sâu. Thiên tôn tìm được quỷ vũ, có ý tứ gì? Sanh thế trở thành hồng hoang mộng cảnh, mọi thứ nhân quả báo ứng, cũng cầm quỷ vũ gánh trách nhiệm sao? Không, hẳn là bảo trì âm dương hòa hợp, Nguyệt Vương cùng quỷ vũ đủ để bảo trì cân bằng. Thiên tôn cho Nguyệt Vương đầy đủ tôn trọng, mà đem quỷ vũ chộp tới, hóa thành âm cực một bên, bảo trì sanh thế tại hồng hoang bên trong hoàn chỉnh tính. Như thế, biến số liền chỉ còn lại tam canh. Chúng ta phải làm loại chuyện này. Nói đùa, làm sao có thể tìm được hắn? Tam canh chưa chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.